Chương 270, tái tạo thể chất. Lóa mắt kim quang khuyết tán ra, lấy Tần Giác làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch cả cái thần vực, ven đường những nơi đi qua, không khí ngưng trệ, phảng phất thời gian đình chỉ. Tần Giác dĩ nhiên không phải muốn phục sinh thiên đế, cho dù cho đến tận này hắn còn chưa hề gặp được qua đối thủ, có thể xưng vô địch. Nhưng muốn khởi tử hồi sinh, tạm thời lại làm không được. Không phải lúc trước vậy không cần đến tiến về linh tộc, tìm kiếm Nghiêm Hưu linh hồn. Trọng yếu nhất là, thiên đế linh hồn đã không trọn vẹn, rất khó chữa trị. Cho nên Tần Giác muốn làm là đem vừa rồi cái kia chút bị hắn đánh tan viễn cổ chân thần tàn hồn một lần nữa ngưng tụ. Cái này những kim quang này là chuyện gì xảy ra ngoại giới, đám người ngẩng đầu, một mặt mở mịt. Chẳng lẽ là phong thần đài dị tượng không đúng, cố khí tức này, không giống như là phong thần đài cảm giác. Đó là cái gì ta làm sao biết đám người nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời có chút mộng bức, kim quang kéo dài chừng 10 phút đồng hồ, cùng lúc đó, phong thần đài bên trên, từng cái viễn cổ chân thần tàn hồn một lần nữa ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu, lơ lửng tại Tần Giác bên cạnh. Thiên đế bệ hạ cái này chút viễn cổ chân thần tàn hồn đầu tiên là giật mình, chợt lập tức hướng phía thiên đế không mình hành lễ. Cho dù đã lâu tuế nguyệt xóa đi bọn hắn rất nhiều ký ức, nhưng đối với thiên đế, làm thế nào vậy sẽ không quên. Dù sao, thời kỳ viễn cổ, thiên đế thế nhưng là thủ lĩnh bọn họ. Các ngươi đều bị tỉnh lại thiên đế sững sờ, mừng lớn nói. Bởi vì trước đó ở vào ngủ say trạng thái, cho nên hắn cũng không biết vừa mới xảy ra cái gì. Cái này mấy chục vị viễn cổ chân thần tàn hồn nhìn về phía Tần Giác, không biết nên giải thích thế nào. Tốt, các ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Tần Giác phất phất tay, thản nhiên nói. A chư vị viễn cổ chân thần tàn hồn hai mặt nhìn nhau, sau đó bóng dáng nhoáng một cái, lần nữa biến mất. Chỉ bất quá lần này bọn hắn là trở về thần vực, chờ đợi tiếp theo vị tuyệt thế thiên kiêu tỉnh lại bọn hắn. Tốt, bắt đầu truyền thừa A làm xong cái này chút, Tần Giác phủi tay. Chuyện đương nhiên nói. Vâng. Thiên đế không dám ngỗ nghịch, hít một hơi thật sâu, mi tâm ở giữa con mắt thứ ba có chút lấp lóe, mãnh liệt mở ra ông trong chốc lát, phong thần đài đại chấn ba lần, giống như hư không treo ngược, đại lượng linh khí từ trên trời giáng xuống, phảng phất không cần tiền giống như chuốt xuống xuống tới. Thấy thế, Tần Giác vội vàng đem vân tịch từ trong ngực lấy ra, ném đến thiên đế trước mặt. Nô chuyện gì xảy ra dường như phát giác được cái gì? Vân tịch từ từ mở mắt, một bộ buồn ngủ nhập nhẹm bộ dáng. A nơi này là địa phương nào? Vân tịch kinh hãi, vừa muốn quay người tìm kiếm Tần Giác, lại phát hiện chính mình lại bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại, mất đi đối thân thể trưởng không quyền. Không cần phải sợ, chớ lộn xộn. Tần Giác thanh âm tại Vân tịch vang lên bên tai. Sư phụ là ta. Nghe được câu này, Vân tịch nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần sư phụ ở bên cạnh, nàng liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đây là chân thần truyền thừa một bên khác, Long Tiểu Vũ cuối cùng kịp phản ứng, nàng không phải là đồ ngốc, sớm đã từ Tần Giác cùng Thiên Đế trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra mánh khỏe, cũng biết trước mắt nam tử trung niên này, hẳn là viễn cổ chân thần tàn hồn. Chân thần truyền thừa ha ha ha, ngươi quá coi thường ta. Không đợi Tần Giác trả lời, Thiên Đế cười to nói, ta sẽ để cho ngươi thành vì thời đại này cường đại nhất thần minh Tần Giác, ngươi liền không thể đổi câu lời kịch sao sau một khắc. Thiên đế mi tâm ở giữa con mắt đột nhiên bắn ra hai vệt thần quang, bao phủ lại Long Tiểu Vũ cùng Vân Tịch, chuẩn bị tiếp nhận ta truyền thừa. A hoanh mênh mông linh lực quét ngang mà ra, ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, ở đây tất cả cường giả đều là biểu tình ngưng trọng, kém chút thở không nổi. Thật đáng sợ khí tức, bên trong phát sinh cái gì? Long Thương sắc mặt hoảng sợ, có chút sợ hãi. Liên hắn đều cảm thấy sợ hãi linh lực ba động, đến cùng nên cường đại cỡ nào, chẳng lẽ là chân thần Long Thương không dám tưởng tượng. Bởi vì phong thần đài thủy trung bị một tầng quang mang ngăn trở, linh thức không cách nào nhìn trộm, cho nên không ai biết bên trong tình huống. Đáng chết, Tiểu Vũ bị hút vào, không có sao chứ? Long Côn biểu lộ phiền muộn, tràn ngập lo lắng. Hẳn là sẽ không. Long Thương lắc đầu, nếu như nhân loại kia tờ hờ ơ tờ là Tiểu Vũ bằng hữu, hẳn là hội bảo hộ Tiểu Vũ. Hy vọng như thế. Long Côn thở dài. Phải biết, từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền không thể nào tin được Tần Giác, không phải vậy sẽ không kiên trì theo tới. Nhưng tại mắt thấy xong Tần Giác vừa rồi biểu hiện về sau, Long Côn nội tâm bao nhiêu có một chu tờ cải biến, chỉ là như cũ có chút không yên lòng thôi. Sư phụ đau quá A phong thần đài bên trên, Vân Tịch đầu đầy mồ hôi, thần sắc thống khổ nói. Dưới tình huống bình thường, tiếp nhận truyền thừa là sẽ không cảm thấy thống khổ, thậm chí cực kỳ dễ chịu. Nhưng Vân Tịch Thiên Phú thực sự quá kém, cho nên nàng đang tiếp thụ truyền thừa trước đó, trước hết trải qua tẩy tủy vẽ xương, tái tạo thể chất, nếu không căn bản là không có cách nắm giữ một vị thần vương cường người truyền thừa. Ngươi muốn mạnh lên sao? Tần Giác không có thay Vân Tịch hóa giải cỗ này đau đớn, mà là mở miệng hỏi. Muốn. Vân Tịch không chút do dự đáp. Rất tốt. Tần Giác hai tay phụ về sau, chân thành nói, ngươi phải nhớ kỹ, ta không có khả năng mỗi lần đều đến giúp ngươi, mong muốn mạnh lên, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bởi vì thời gian dài đi theo tại Tần Giác bên người, dẫn đến Vân Tịch hiện tại mỗi lần gặp được nguy hiểm, đều sẽ trực tiếp xin giúp đỡ Tần Giác. Nhưng mà con đường tu luyện, như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Trải qua tắm rửa long huyết về sau, Vân Tịch đặt ở linh ương giới có lẽ miễn cưỡng có thế xem như thiên tài, nhưng ở bạch long tộc các loại đỉnh tiêm trong thế lực, lại phi thường phổ thông. Tỷ như Long Truy, đường đường thánh vương cảnh cường giả, cũng chỉ tính là trung đẳng huyết mạch, không bị trưởng lão hội coi trọng. Nếu như không có cơ may lớn gì, Vân Tịch cơ hồ rất khó chạm đến thánh cảnh, chớ đừng nói chi là thái hư cảnh. Cho nên mong muốn mạnh lên, đối Vân Tịch mà nói, tẩy tủy vẽ xương, tái tạo thể chất là ắt không thể thiếu một bước, phần này thống khổ, cũng chỉ có chính nàng có thể tiếp nhận. Ta hiểu được. Trầm mặc một lát, Vân Tịch nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ tràn ngập kiên định, hàm răng cắn chặt, không cứ gọi nữa hô. Không biết qua bao lâu, Long Tiểu Vũ dẫn đầu tiếp nhận xong truyền thừa tờ y lê, toàn thân khí tức tăng nhiều, trực tiếp tiến giai thái hư đệ thất cảnh, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Về phần Vân Tịch, lại qua nửa canh giờ, mới rốt cục tiếp nhận hoàn tất, đồng dạng sinh ra đột phá, đồng thời vượt hai cảnh giới, bước vào trí tôn cảnh. Nhưng mãnh liệt thống khổ vậy làm nàng đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. May mà Tần Giác kịp thời tiếp được nàng, dùng linh lực đem Hà Nở Bo cờ lại ở, chậm rãi ôn dưỡng. Hô Thiên Đế nhẹ nhàng thở ra, yếu ớt nói lần này tiêu hao quá lớn, chỉ sợ muốn mấy ngàn năm mới có thể khôi phục. Phải biết, Thiên Đế vốn là tàn hồn trạng thái, lại đồng thời đem truyền thừa quá độ cho hai người, đồng thời còn thuận tiện cải biến Vân Tịch thể chất, đối với hiện tại hắn tiêu hao thực sự quá lớn. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, một vạch kim quang bắn vào Thiên Đế trong cơ thể. Nguyên bản cực kỳ suy yếu Thiên Đế còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ, ta lực lượng lại trở về giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.